Chương 586, phóng thích. Đạn rồ cổ nổ hạ cao tầng sửng sốt, nói rằng, không có khả năng, không thể nào là đạn rồ. Cổ nổ hạ cao tầng lấy lại tinh thần, đạn rồ ở âm hiểm xảo trá, hắn không dám làm ra chuyện như vậy. Trước kia đạn rồ có thể không dám, nhưng là bây giờ đạn rồ ở họ rồ si mà dịch xui khiến dưới, đã dã tâm bừng bừng. Uchiha sẽ tạ cười nói, hắn cùng họ rồ si mà dịch liên thủ, chuẩn bị muốn xưng bán nỉ ra minh. Có thể trước đây đạn rổ cũng là dã tâm bừng bừng, nhưng là lại lao thẳng đến ánh mắt phóng nhãn ở cổ nổ hạ thôn tử bên trên. Tranh đấu gay gắt, cũng muốn kéo xạ rủ tổ bị xuống đài, trở thành cổ nổ hạ hồ cả. Bây giờ đạn rổ có họ rổ xì mà dâm thầm dưới sự trợ giúp, đã có lớn hơn dã tâm. Ngươi nói cái gì đạn rổ cùng họ rổ xì mà hợp tác cổ nổ hạ cao tầng khiếp sợ nói rằng, lẽ nào lần này cổ nổ hạ bị tập kích? Cùng đàn rồ cũng có quan hệ sao? Nếu như không có cổ nổ hạ người âm thầm trợ giúp nói, họ rồ xì mà thủ hạ cùng làng cắt người làm sao khả năng đơn giản tiến vào trong thôn, đánh các ngươi một trở tay không kịp. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Phía trước chúng ta cũng hoài nghi tới chuyện này, chỉ là muốn đến họ rồ xì mà cùng làng cắt đối với chúng ta cổ nổ hạ vô cùng hiểu rõ, mới có sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng là lại không nghĩ tới là có bán đứng chúng ta. Cổ nổ hạ cao tầng nói rằng, Uchiha Saita tiến lên nói rằng, bây giờ chúng ta nhất định phải nhanh phóng thích Tsuna, nếu không, Tsuna sẽ có nguy hiểm. Tsuna sẽ có nguy hiểm. Cổ nổ hạ cao tầng lẫn nhau nhìn sang. Uchiha Saita gật đầu nói rằng, khi các ngươi muốn đá rơi xuống đạn rổ thời điểm, đạn rổ tâm lý tinh tưởng, Tsuna cùng dì dì hải dạ là các ngươi trong lòng nhất thích hợp nhân tuyển, chỉ là dì dì hải dạ vẫn luôn vô tâm trở thành hộ cá nhân. Cho nên đạn rổ sẽ không bỏ qua Tsuna. Tsuna ở mật thất trong ngục giam. Cổ nổ hạ cao tầng phản ứng kịp, hướng về phía Uchiha Saita nói rằng. Uchiha Saita trước mắt một sáng, nghe được cổ nổ hạ cao tầng nói, một đạo thân ảnh ly khai, hướng phía mê thất ngục giam đi vào. Cổ nổ hạ trong ngục giam, đạn rổ sớm đi tới ngục giam nhìn thấy Tsuna. Tsuna, người ở đây không có thôn dưới sự cho phép, một mình đi trước thang tri quốc. Bây giờ ngươi có thể nhận tội. Đạn rồ tiến lên nói rằng. Tsuna lạnh rên một tiếng, quay đầu nói rằng, ngươi không có tư cách nói với ta, ta muốn thấy hai vị đại nhân. Làm Tsuna vừa về tới trong thôn, đã bị đạn rồ thủ hạ giam lỏng, nếu như không phải là bởi vì đạn rồ trở thành cổ nổ hạ đại lý hồ cả lời nói, Tsuna chắc là sẽ không như vậy ngoan ngoan đứng ở đạn rồ trước mặt. Mặc dù ngươi không thừa nhận cũng không cần gấp, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Dung ngươi không được chút nào nói xạo, người đến, xử tử Tsuna. Đạn rồ không phải khách khí nói. Nhất thời Tsuna khiếp sợ, đứng dậy nói rằng, đạn rồ, ngươi có tư cách gì dám đối với ta hạ sát thủ? Đạn rồ đầu đầu bả vai cười nói, bằng ta bây giờ là cô nổ hạ thôn hồ cả. Ngươi còn chưa phải là chính thức hồ cả, ngươi bây giờ chỉ bất quá con đại lý xử lý làng ở trên sự tình. Tsuna không phải khách khí nói. Nếu như đạn rổ là hổ cả lời nói, sẽ không chỉ đem lấy căn bộ thành viên, tất nhiên có không ít ạ bù thành viên theo sát. Thế nhưng đạn rổ bên người cũng không có người như vậy, bây giờ Tsuna tâm lý hết sức rõ ràng, trong thôn ở đặc thù thời kỳ, tất nhiên sẽ tìm người tới tạm thời đại lý hổ cả vị trí. Đệ tam hổ cả bị giết đột nhiên, hơn nữa đệ tứ hổ cả sớm chết đi, cho nên cổ nổ hạ thôn còn chưa kịp tìm được người thừa kế. Tuy ngươi nói như thế nào? Bất quá ngươi không phải sẽ tiếp tục sống. Đạn rồ cực kỳ lãnh đạm nói rằng, động thủ. Ai dám động đến Tsuna? Dì dì ra một đạo thân ảnh đi tới Tsuna trước mặt. Tsuna sửng sốt, chứng kiến dì dì ra thân ảnh. Dì dì ra, thế nào lại là ngươi? Tsuna tiến lên nói rằng, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nói ngươi tư thông ngụ trí hạ sải tạ, phản bội cô nô hạ. Dì dì ra dư quang nhìn về phía sau lưng Tsuna. Chất vấn lên, đến cùng có chuyện này hay không? Không có. Tsuna phẫn nộ nói rằng, trợ giúp thang tri quốc, kỳ thực chính là trợ giúp chúng ta cổ nổ hạ, lẽ nào ngươi nghị chứng kiến nham ẩn thôn chiếm lĩnh thang tri quốc địa giới, trực tiếp theo chúng ta giáp giới sao? Gì gì hải giả đứng tại chỗ, đạn rổ vi vi như mày. Gì gì hải giả, ta lấy hổ cả danh hào mệnh lệnh ngươi, lập tức ly khai Tsuna bên người. Đạn rổ không phải khách khí nói. Gì gì hải giả đưa lên ngón tay hướng đạn rổ. Nói rằng, đạn rồ, ngươi căn bản không có tư cách ra lệnh cho ta, lẽ nào ngươi quên, ta và Sú Nạ là thân phận gì? Thân phận gì? Đản Dỗ hừ lạnh đứng lên. Dì dẻ dạ không phải khách khí nói rằng, chúng ta nhưng là cổ nổ hạ thôn truyền thuyết tam nhẫn, đệ tam hổ cả đồ đệ, mặc dù ngươi là đại lý hổ cả, cũng không có quyền giết chết chúng ta à, không có quyền lợi. Đản Dỗ cười ha hả. Dì dẻ dạ nheo lại con mắt nói rằng, Đản Dỗ, nếu như ngươi lại khư khư cố chấp lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đản Dỗ khỏe miệng cười, nhìn kỹ đến còn không có bất kỳ phát giác gì dẻ dạ. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn ngươi đối đãi ta như thế nào không khách khí. Đản Dỗ tiến lên nói rằng, dì dẻ dạ tức giận, nhanh chóng bắt đầu kết ấn, nhưng là còn không có kết ấn hoàn thành, thân thể bắt đầu mất cảm giác đứng lên. Đây là dì dẻ dạ sửng sốt. Trong ngục giam một cỗ hương khí bay tới, dì dẻ dạ cả người vô lực dáng vẻ. Tu nạ thiên sinh thần lực không gì sánh được, chuyện này toàn bộ cổ nổ hạ thôn thậm chí nỉ giả minh người tin tưởng, chúng ta có thể đem hắn vây ở chỗ này, tự nhiên là dùng phương thức đặc thù. Ngươi dĩ nhiên một chút đều không có phát giác ra được, tự động đưa tới cửa. Đản Dỗ cười ha hả. Tu nạ cơ sở ngầm tối sầm, nói rằng, dì dẻ dạ, ngươi tên ngu ngốc này. Lẽ nào ngươi không có nhận thấy được ngục giam có hương vị sao? Ta làm sao biết gì dì dẻ dạ chịu đến Sú Nạ một cái tát sau đó, có vẻ cực kỳ hủy khuất. Dì dẻ dạ vốn là muốn cứu Sú Nạ, lại không nghĩ tới chính mình rơi vào Đản Dỗ trước mặt. Trong truyền thuyết tam nhẫn Đản Dỗ cười nói, cái danh hiệu này đã duy trì liên tục thời gian rất lâu, cũng là thời điểm chung kết hắn, người đến, kể cả dì dẻ dạ cùng nhau giết chết. Đản Dỗ thủ hạ dồn dập tiến lên. Dì dẻ dạ cùng Sú Nạ hai người bây giờ không có bất kỳ sức phản kháng. Đản Dỗ, ngươi giấu đầu lòi đuôi rốt cuộc lộ ra, phía trước ta còn suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào đối phó ngươi, bây giờ ngược lại là phát giác, hầu như không cần đối phó ngươi, chính ngươi đều đưa tới cửa. Uchiha Saitama khỏe miệng cười. Đản Dỗ không riêng phái người muốn giết chết cổ nổ hạ hai vị cao tầng, bây giờ càng là nói lý ra muốn giết chết Sú Nạ cùng dì dẻ dạ. Một ngày việc này bộc quang, Đản Dỗ ở cổ nổ hạ thôn căn bản không có nhiệm đất nào đặt chân. Uchiha Saitama, ngươi không phải là bị ba ảnh liên thủ giết chết rồi chứ, làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Đản Dỗ khiếp sợ. Uchiha Saitama tiến lên một bước nói rằng, cực kỳ đáng tiếc, ta cũng chưa chết, để cho ngươi thất vọng rồi. Đản Dỗ khiếp sợ, nhanh chóng hướng về phía người bên cạnh nói rằng, ngăn lại Uchiha Saitama. Nhất thời, căn bộ thành viên dồn dập tiến lên. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, một đạo kỳ lân sử xuất ra, căn bộ thành viên chết ở Uchiha Saitama trước mặt. Đản Dỗ nheo lại con mắt, dưới tay ngăn cản Uchiha Saitama thời điểm, lập tức tường đổ ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.